Bên trái Hàm Yên, chương 34, thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, La Vũ Vi nằm mơ. Trong giấc mơ, cô nhẹ nhàng đi lên một cầu thang loang lổ, đi chân trần và ôm một con búp bê vải trong tay. Xung quanh rất tối, không có một tiếng động nào. Cô nhìn xung quanh, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Phía trước là góc cầu thang. Trong tiềm thức của cô nảy sinh một ý niệm đừng đi qua. Đừng đi qua, ngàn vạn lần đừng đi qua. Nhưng hai chân lại không nghe sai khiến. Giống như có ai ở sau lưng đẩy cô. Khiến cô không thể không tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng cô vòng qua chỗ rẽ. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang đứng phía trên cầu thang. Là một người phụ nữ. Chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ kia. La Vũ Vi liền sợ hãi, cô muốn xoay người chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Bỗng nhiên người phụ nữ kia giơ chân lên, từng bước, chậm rãi đi xuống cầu thang. Tới gần cô, La Vũ Vi khẽ thét lên, lớn tiếng hô, ba, ba, ba cứu con, không có ai đến cứu cô. Đã rất nhiều năm rồi, lúc bà ngoại còn sống. Còn có thể bảo vệ cô, sau khi bà ngoại chết, không còn ai có thể cứu cô nữa. Người phụ nữ kia đi tới trước mặt La Vũ Vi, cô vẫn không thấy rõ mặt mũi đối phương. Trong lòng sợ hãi đến cực hạn, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Người phụ nữ vươn tay phải về phía cô, đồng tử La Vũ Vi phóng lớn, mất hết can đảm, trái tim vọt lên cổ họng. Ngay trong nháy mắt đầu ngón tay đối phương muốn chạm vào cô. Có người từ phía sau kéo tay cô. Nói, Vũ Vi, đừng sợ, đi theo anh. Là giọng nói của một người đàn ông. Đặc biệt dịu dàng, thanh thoát, khiến người ta yên tâm. Chân La Vũ Vi đột nhiên khôi phục chi giác. Không chút do dự xoay người. Chạy theo người đàn ông kia xuống cầu thang. Trong lòng còn ôm chặt con búp bê vải kia, người phụ nữ đứng ở phía sau phát ra tiếng thét dài bén nhọn lại phẫn nộ. Chạy đuổi theo, La Vũ Vi được người đàn ông vững vàng nắm tay, vừa khóc vừa chạy, cô vẫn không thấy rõ bộ dáng của anh. Thẳng đến khi phía trước xuất hiện một vách núi, Vũ Vi, em đã an toàn rồi, người nọ quay đầu mỉm cười với cô, đừng sợ. Nhất định em có thể sống cuộc sống như ý nguyện. Nói xong câu đó, anh dùng sức đẩy, cô liền ôm búp bê vải ngã xuống vách núi. Trên giường lớn, La Vũ Vi giật mình mở to mắt, hoảng hốt nhìn bốn phía. Lúc này mới nhớ ra mình đang ở trong phòng khách sạn. Mồ hôi đầm đìa, tay vẫn ôm ly nê bồ, cô sờ khóe mắt, tất cả đều là nước mắt. Cô ngồi dậy khỏi giường. Thở hổn hển từng hơi, một lúc sau mới làm cho hơi thở ổn định. Đây là một giấc mộng rất kỳ quái. Thật ra trong trí nhớ chưa từng có cảnh tượng như vậy. Mặc dù mẹ biến thái, nhưng cũng sẽ không kinh khủng dọa người giống như trong mộng. Quả thực là lệ quỷ đòi mạng. La Vũ Vi giơ tay che hai má, phát hiện hai gò má nóng bỏng, không phải loại nhiệt độ sau khi phát sốt. Mà là, cô mê mang lại xấu hổ, rõ ràng có thể nhận ra người đàn ông trong giấc mơ kia uông nhận. La Vũ Vi gãi đầu, cầm điện thoại di động lên xem thời gian 7 giờ 39 phút sáng. Đồng hồ báo thức còn chưa vang, cô nhìn căn phòng lộn xộn, nhớ tới 9 giờ uông nhận sẽ đến, quyết định lập tức rời giường, dọn dẹp căn phòng một chút, 9 giờ kém 2 phút sáng. Chuông cửa vang lên, La Vũ Vi đã ăn mặc chỉnh tề, chạy tới mở cửa, chào buổi sáng, La tiểu thư, đồ ăn sáng của em đến rồi đây. Uông nhận tới đúng hẹn, xách túi bảo vệ môi trường đứng ở ngoài cửa, anh mặc một bộ áo cổ lật sọc xanh đen, phối hợp quần jean cùng giày thường. Thật ra kiểu dáng quần áo có chút già dặn, nhưng mặc ở trên người anh. Ngược lại che giấu phần học sinh không phù hợp với tuổi tác kia. Cả người lộ ra vẻ thành thục, ổn trọng hơn rất nhiều. Lần đầu tiên La Vũ Vi nhìn thấy anh mặc áo polo, cảm thấy rất thích hợp, cười bảo anh vào cửa. Chào buổi sáng, cô có chút xấu hổ, bởi vì giấc mơ không giải thích được kia mà không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Uông Nhận. Uông Nhận không phát hiện sự khác thường của cô, nhàn nhã đi vào phòng, hỏi, đã khỏe hơn chưa? La Vũ Vi gãi mũi, tốt hơn rất nhiều rồi. Diện tích phòng khách sạn 3 sao không lớn, đồ dùng trong nhà được bố trí tương đối chặt chẽ. Uông Nhận nhìn quanh một vòng, trong phòng rất sạch sẽ, có lẽ là Vũ Vi đã dọn dẹp qua, ngay cả chăn cũng được trải phẳng. Li Nai Bầu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, mỉm cười với anh. Uông Nhận hỏi, em chuyển tới từ Thượng Hải, chỉ có chút hành lý này thôi sao? Là Vũ Vi, à, không phải, còn rất nhiều đồ ở nhà Lý Nhạc San, đợi đến lúc chuyển nhà sẽ đi lấy. Uông Nhận chỉ Li Nai Bầu, cái này, sao em không để ở nhà Lý Nhạc San? La Vũ Vi nói, em muốn ôm nó ngủ. Đây là công việc của nó. Cũng đúng, Uông Nhận gật đầu. Anh đặt túi bảo vệ môi trường lên bàn trà nhỏ, lấy ra một bình giữ nhiệt, một hộp cơm nhỏ và một cái bát sứ nhỏ. Hỏi La Vũ Vi, đánh răng chưa? La Vũ Vi, đánh rồi, vậy nhân lúc còn nóng ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc. Uông Nhận vừa nói vừa mở bình giữ ấm, múc cháo hoa vào trong bát, lại mở hộp cơm cho La Vũ Vi xem qua. Là một hộp cơm 4 ngăn, có thịt băm nhỏ, mấy quả dưa muối nhỏ, mấy quả củ cải khô, còn có nửa quả trứng vịt muối. Ngoại trừ trứng vịt muối, mỗi loại đồ ăn đều chỉ có một chút. Anh nói, không thể ăn nhiều đồ muối chua. Em ăn một chút, bằng không cháo hoa sẽ không có mùi vị. Anh sợ em ăn không nhiều. La Vũ Vi cảm giác cả đời mình chưa từng được người khác đối xử như vậy. Có chút trợn tròn mắt, Uông Nhận đưa thìa và đũa cho cô. Cô ngồi xuống ghế, múc một muỗng cháo hoa thổi thổi rồi đưa vào miệng. Uông Nhận ngồi trên một cái ghế khác, nhắc nhở cô, cẩn thận nóng, không nóng, cảm ơn anh, ăn rất ngon. La Vũ Vi hỏi, anh ra ngoài mua từ sáng sớm sao? Uông Nhận nói, không phải, anh tự nấu. La Vũ Vi ngây ngẩn cả người. Anh tự nấu, một nắm gạo, nước lọc, sau đó bỏ vào nồi cơm điện nấu. Uông Nhận cười rộ lên, thật ra là nồi cơm điện nấu. Anh chỉ phụ trách nhìn nó. La Vũ Vi cũng cười, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, thỉnh thoảng ăn một quả dưa muối nhỏ, còn múc chút lòng đỏ trứng trong trứng vịt muối, cảm thấy đặc biệt ngon. Uông Nhận thấy khẩu vị của cô không tệ, suy nghĩ một chút, nói, Vũ Vi, anh muốn thương lượng với em một chuyện. La Vũ Vi ngẩng đầu lên, chuyện gì? Uông Nhận khoanh hai tay, nói, lúc trước anh đã nói với em, tháng này mẹ anh muốn đi du lịch Tân Cương, thăm Hồ Dương Lâm, em còn nhớ không? La Vũ Vi khẽ gật đầu, nhớ. Uông Nhận nói, ngày kia mẹ anh sẽ xuất phát, đi cùng với gì, phải đi mười mấy ngày, trước Quốc Khánh sẽ trở về. Sau khi mẹ xuất phát, ba anh phải ở một mình, ông ấy vẫn còn đi làm, mỗi tối nấu cơm sẽ tương đối phiền phức. Làm nhiều rất dễ ăn không hết, cho nên nhà bọn anh đã sớm quyết định, chờ mẹ anh đi Tân Cương, anh sẽ về nhà ăn cơm tối với ba. Nhà anh cách nhà ba mẹ không xa, bọn họ vẫn giữ lại phòng cho anh, bình thường thỉnh thoảng anh cũng sẽ trở về ở. La Vũ Vi tiếp tục gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó, chính là, Uông Nhận nói, nhà của anh trống rồi. Phải trống hơn 10 ngày. Anh đang nghĩ, nhà anh có phòng khách. Em có muốn đến nhà anh ở không? La Vũ Vi giật nảy mình. Hà, đây là một hướng đi cô chưa bao giờ nghĩ tới. Đến nhà Uông Nhận, làm sao có thể chứ? Uông Nhận, cảm ơn ý tốt của anh. Em ở khách sạn quen rồi. Cũng chỉ 8-9 ngày thôi. Em thật sự không muốn di chuyển. Uông Nhận nhìn cô, giọng nói bình thản, nhưng bây giờ em bị viêm dạ dày rồi, cần phải điều trị ăn uống. Mà ở đây, đừng nói nhà bếp, ngay cả một cái nồi nhỏ cũng không có. Rất khó ăn được thức ăn tươi mới. Nhà bếp nhà anh cái gì cũng có, em đều có thể dùng. Còn có máy giặt, có thể giặt quần áo. Em yên tâm, anh sẽ không trở về. Cả nhà đều thuộc về em. Nếu em cảm thấy ở không thích hợp, có thể đưa anh tiền thuê nhà. Chỉ cần 200, rẻ hơn một nửa so với nơi này. Thế nào, La Vũ Vi? Thật ra cô vô cùng yên tâm về Uông Nhận. Cô biết số chứng minh thư của anh, biết trường đại học mà anh tốt nghiệp, biết địa chỉ công ty của anh, còn biết người nhà và đồng nghiệp của anh. La Vũ Vi tin tưởng Uông Nhận là một chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô. Hơn nữa anh nói có một điểm đúng, cô bị viêm dạ dày. Quả thật mấy ngày gần đây cần một phòng bếp đơn giản. Nhưng mà, mặc dù vậy, chủ ý này vẫn vô cùng thái quá. Ở nhà Uông Nhận, La Vũ Vi không tưởng tượng ra được hình ảnh kia. Trong đầu chỉ có cự tuyệt. Hay là thôi đi, La Vũ Vi nói, chuyển tới chuyển lui rất phiền toái. Em ghét nhất là chuyển nhà. Uông Nhận nói, anh dọn dẹp giúp em. Đồ đạc của em cũng không nhiều. Một chuyến xe là đủ rồi. La Vũ Vi vắt hết óc tìm lý do. Em không quen ở nhà người khác, quá quấy rầy, không thích hợp. Lúc trước Lý Nhạc San bảo em đến ở nhà cô ấy, nhưng em không đồng ý. Thật sự, Uông Nhận nói, cho nên anh chấp nhận để cho em trả tiền thuê nhà. Anh tin em, dù sao em cũng phải bỏ tiền ra. Trả cho khách sạn không bằng trả cho anh. Dù sao trong nhà cũng không có ai, em ở đó vừa có thể thoải mái hơn, lại tiết kiệm, anh cũng có thể kiếm được chút tiền. Đây là đôi bên cùng có lợi. Không được không được, La Vũ Vi khẽ lắc tay, chỉ đồ dùng hàng ngày rải rác trong phòng. Nói, anh xem đi, em có rất nhiều đồ. Lúc trước chuyển tới đây còn phải hỏi Lý Nhạc San mượn hai cái vali. Sau khi lấy đồ ra, cậu ấy đã mang vali về. Hiện tại em còn không có vali đựng đồ. Uông Nhận nở nụ cười, mặt mày cong cong. Anh mang theo hai túi hành lý cỡ lớn, còn có một cái vali 28 inch. Ngay trên xe, vốn dĩ tưởng hành lý của em sẽ rất nhiều. Bây giờ xem ra những thứ anh mang cũng đủ chứa rồi. La Vũ Vi trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ. Người này là có chuẩn bị mà đến. Anh đã tính trước, nói là thương lượng, nhưng thật ra căn bản không cho cô cự tuyệt. Đương nhiên, La Vũ Vi vẫn có thể cự tuyệt. Chân mọc trên người cô, ai còn có thể ép buộc cô chuyển nhà. Nhưng rất kỳ quái, rõ ràng biết anh mang một loại tâm tư khác đối với cô. Nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười vô hại của Uông Nhận, cô lại không thể lập tức cự tuyệt. Có lẽ là bởi vì trong lòng cô cũng có ma. Uông Nhận chỉ cái bát sứ trước mặt cô. Em đừng ngây ra đó. Ăn cháo trước đã. Vừa ăn vừa nghĩ. Lạnh sẽ không ăn được đâu. Như vậy, em ăn trước đi. Anh đi mang túi và vali lên. Lát nữa anh dọn dẹp giúp em. La Vũ Vi, không phải bảo vừa ăn vừa nghĩ sao? Vẫn chưa nghĩ ra mà. Uông Nhận đã ra khỏi cửa, chạy nhanh như trộm, chỉ để lại một mình La Vũ Vi ngồi yên trên ghế, trong tay cầm một cái muỗng, trước mặt là nửa bát cháo hoa ấm áp. 11 giờ trưa, La Vũ Vi đứng ở quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục trả phòng. Uông Nhận chờ ở phía sau cô, bên cạnh là một đống túi, trên vali còn đặt một con Linable thật to. Một cô bé 4-5 tuổi cũng đang chờ bố mẹ trả phòng. Bị Linable hấp dẫn, vây quanh vali của Uông Nhận. Uông Nhận thấy cô bé trông mong nhìn chằm chằm búp bê, bộ dạng muốn sờ lại không dám sờ. Cười khích lệ cô bé, em có thể bắt tay với nó. Cô bé chớp đôi mắt to, thật sự nắm lấy tay Linable, nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười đến đặc biệt ngọt ngào. Lúc này, mẹ cô bé đã trả phòng xong, gọi cô bé, con yêu, chúng ta đi thôi. Cô bé chạy về phía mẹ. Trước khi ra cửa quay đầu lại nhìn Uông Nhận một cái. Ném cho anh một nụ hôn gió. Uông Nhận cười tươi. La Vũ Vi đi tới bên cạnh anh. Hỏi, gặp phải chuyện gì tốt? Cười vui vẻ như vậy. Uông Nhận đắc ý nói. Gặp một tiểu mỹ nữ. Tặng anh một nụ hôn gió. La Vũ Vi nhìn xung quanh. Ở đâu? Uông Nhận chỉ ngoài cửa kính. Chỗ đó, đang đón xe, người mặc váy vàng kia. Thấy không? La Vũ Vi nhìn kỹ. Vậy mà lại là một đứa bé. Quay đầu trừng Uông Nhận. Không đứng đắn, đâu có. Uông Nhận kéo vali, xách túi, ngẩng đầu bước về phía thang máy. Anh là đứng đắn nhất. La Vũ Vi, Phủ Khải Duyệt cách khách sạn hai con phố. Qua hai cái đèn xanh đèn đỏ. La Vũ Vi lập tức thấy được cửa lớn của tòa nhà khí phái. Cô có ấn tượng đối với tòa nhà này. Bởi vì nhà đầu tư đáng tin cậy. Chất lượng nhà ở đặc biệt tốt. Vài năm trước khi bắt đầu phiên giao dịch, có thể nói là một căn nhà khó cầu. Khi đó La Vũ Vi đã có ý định mua nhà ở khu vực phía tây thành phố. Còn đi xem nhà mẫu ở Phủ Khải Duyệt. Nhà thật tốt, đáng tiếc là quá đắt. Cô không mua nổi, cho đến khi cửa chính của Phủ Khải Duyệt gần trong gang tấc. La Vũ Vi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại đồng ý với Uông Nhận. Quên đi, đã đến thì cứ đến. Cô hít một hơi thật sâu. Nghĩ thầm, dù sao cũng là trả tiền. Không phải ở không, cũng chỉ 8-9 ngày. Chờ cô thu hồi căn hộ nhỏ của mình sẽ lập tức dọn đi. Uông Nhận đã đạt thành tâm nguyện của mình. Tâm tư đã không còn ở chuyện này nữa. Lúc lái xe vào gara ngầm, anh nhìn con phố bên cạnh cửa tiểu khu, phiêu hương cam lật vương, đang sửa sang lại. Đêm trước, ông chủ vui mừng hớn hở nói với anh, 2 ngày nữa cửa hàng mới sẽ khai trương. Thực ra mấy ngày trước, một số cửa hàng ở tiền đường đã bán đợt hạt rẻ rang đường đầu tiên của mùa thu này. Còn lên tin tức trên TV, nhưng Uông Nhận vẫn chưa mua. Anh chỉ muốn chờ. Phiêu hương cam lật vương, khai trương, hoàn toàn không nghĩ tới vài ngày sau mọi chuyện lại biến thành như vậy. Mà hiện tại, Uông Nhận quay đầu hỏi cô gái bên cạnh, em thích ăn hạt rẻ rang đường phải không? La Vũ Vi đang ngẩn người. Sau khi nghe rõ vấn đề, trả lời, thích, làm sao vậy? Uông Nhận nhịn cười, lái xe vào bãi đậu xe. Anh cũng rất thích. Hạt rẻ năm nay đã được đưa ra thị trường. Trước cửa tiểu khu có một cửa hàng mở cửa vào ngày mốt. Hạt rẻ nhà anh ấy rất ngon. Đến lúc đó anh mua một ít cho em nếm thử. La Vũ Vi khẽ sờ bụng. Nhưng hiện tại em bị viêm dạ dày. Có thể ăn hạt rẻ không? Uông Nhận, cách trương.